Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, Thiên Thủy Học Viện. Lâm Khiếu trước nói cho Lâm Thanh Liên, để cho nàng trước đừng lo lắng, khẳng định có thể làm được học phí sự tình, liền mang nàng đi đến Thiên Thủy Học Viện, hy vọng trên đường có thể đụng phải Lâm Phong. Thế nhưng là vận khí không lớn tốt. Bọn họ trước là đáp trên công cộng xe ngựa, lại đến tiến vào Thiên Thủy Học Viện, đều không có nhìn thấy Lâm Phong. Thiên Thủy Học Viện ở vào đường thành Tây Nam phương hướng, kèm theo còn rất nhiều gia hồn sư học viện, bọn họ tụ cùng một chỗ, bị xưng là Nam Học Viện Thành. Hàng năm khai giảng quý, lão sinh trở lại trường, tân sinh nhập học, Nam Học Viện Thành liền trở thành đường thành trong bận rộn nhất khu vực. Chen chúc đến xe ngựa đều chạy không dậy nổi tới. Rất nhiều tân sinh ra trường đều qua tới đưa bản thân hài tử. Qua hết lễ thành nhân thiếu niên, đã am hiểu sâu trèo so với nói, tổng có lòng hư vinh quấy phá. Mặc kệ thiên phú như thế nào, đều giả trang ra một bộ thâm trầm bộ dáng. Những thần kia sắc kiêu căng, ánh mắt bên trong tựa hồ cao nhân một các loại. Chờ, cha mẹ, quần áo hoa lệ. Thậm chí, trực tiếp tại bên hông treo hồn khí xem như trang sức. Xem xét liền là nhà giàu nhân sĩ. Bọn họ hài tử, cũng là một bộ bá đạo đã quen bộ dáng. Phảng phất thiên sinh liền có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Dùng ngạo mạn ánh mắt, liếc nhìn lấy cái khác người đồng lứa. Những cái kia sống lưng cõng hơi gấp. Thân mặc quần áo vải thô cha mẹ. Một bộ kinh sợ bộ dáng. Trên thân còn lưng cõng giỏ rau các loại. Chờ, nghề nghiệp vật kiện, giáo dục hài tử nhà mình. Muốn khiêm tốn, có thể nhịn thì nhịn. Đoán chừng điều kiện gia đình liền tương đối không xong. Bọn họ chắp vá lung tung, mượn đủ hồn sư học viện học phí, đem tất cả đối, đúng, giàu sang cùng hưởng thụ khát vọng, đều đè lên hài tử trên thân. Hy vọng bọn họ tại hồn sư học viện tu thành, nhất phi trùng thiên, mà bọn họ hài tử, nhìn về phía những cái kia con nhà giàu đệ, ánh mắt bên trong dĩ nhiên lộ ra sợ hãi. Hồn sư ở giữa chiến đấu, khí thế là vòng thứ nhất giao phong, khí thế yếu hơn người, thì giao phong thất bại. Những người nghèo này ra hài tử, thế tất yếu bị nhà giàu có hài tử, vững vàng đè lại. Bọn họ tại tân sinh báo danh lúc, đã khiếp đảm, ánh mắt ngắn thì ý thức nông cạn. Người nghèo cha mẹ, coi là đối mặt cường quyền nhẫn nại, nịnh nọt, tăng thêm bị ép đến tuyệt cảnh lúc vung tạt, ăn vạ, liền có thể bình an vượt qua tu luyện cuồn cuộn thiên đồ. Thực sự là cái thật đáng buồn chê cười. Người giàu, càng cường, cùng già càng yếu, càng nghèo, cái này thật không phải thiên phú có thể quyết định. Người nào đem bước bình thanh vân, người nào sẽ thành cường giả, người nào đem tầm thường không là, người nào đem bình thường một đời, thậm chí trở thành người khác vật hy sinh. Sớm liền tu luyện phía trước, liền quyết định tốt, giàu sang cùng nghèo hèn, đã sớm thật sâu khắc ở trong xương. Chỉ có Lâm Phong một người, có thể siêu thoát thế tục, phá toái tuần hoàn bóng mờ. Bởi vì, Lâm Phong đầy đủ cường đại. Hắn dựa vào, không chỉ có là hắn kinh khủng chiến lực cùng chuôi này địa giai trường kiếm. Càng là hắn nội tâm chỗ sâu tuyệt đối tự tin. Ai, tử tinh thành ba cái tiểu bằng hữu. Một cái thanh thúy thanh âm trêu ghẹo nói. Lâm Phong nhìn lại là một cái người quen. Người nói chuyện, là một vị tên là Cổ Miêu cô nương. Mắt ngọc mày ngài nàng. Thật dài tóc đen, nhu thuận tán lạc tại vai cùng trên lưng. Cổ Miêu tinh tế trên thân, mặc một bộ phai nhạt bạch áo ngắn, lộ ra không có một đinh điểm thịt thừa bên hông, eo trên còn mang theo hai cái lớn lên chủy thủ, màu vàng nhạt váy ngắn, bao vây lấy chặt chẽ treo mông. Thiên Thủy Học Viện một ít nam sinh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ra chút ít ái mộ ánh mắt, rơi vào Cổ Miêu trên thân. Nhìn ra được, Cổ Miêu tại Thiên Thủy Học Viện, có được rất cao nhân khí. Cổ Miêu muốn đi Tử Tinh Thành, đương chiêu sinh trợ lý học sinh một trong. Nàng và Vương Lăng Mỹ đều là năm thứ hai, khai giảng thăng năm thứ ba. sức chiến đấu lại so khai giảng thăng năm thứ tư Bảo Thành Phi còn muốn mạnh hơn một đoạn. Nhưng Cổ Miêu là ôm lấy du lịch cùng đi vạn dặm đường tâm tính. Đi tới Tử Tinh Thành, cũng không có muốn cùng Bảo Thành Phi tranh giành một cái lão đại hư danh. Lúc ấy Vương Lăng Mỹ muốn về nhà, muốn chạy trốn ra Tằng Thành Sơn ma chảo lúc, Cổ Miêu xuất thủ tương trợ. Tằng Thành Sơn chịu Cổ Miêu hành hung một trận. Cổ Miêu học tỷ, Lâm Huân Nhi tiếng nói chuyện, thiên sinh thì cho người ngọt ngào cảm giác. Ai nha, hai vị tiểu nữ thần, một ngày không thấy, lại biến xinh đẹp lạp. Cổ Miêu hai ba bước đụng tới, dắt Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên tay. Theo học tỷ đi, học tỷ mang ngươi nhóm đi báo danh. Cổ Miêu dẫn đầu, bốn người tại chen chúc đám người bên trong xuyên toa. Tiểu Bạch nằm tại Vương Lăng Yên tiểu trong bọc, thỉnh thoảng duỗi ra đầu nhỏ, đánh giá tòa này lạ lẫm thành thị, cùng lạ lẫm khuôn mặt. Ngày nay chậm trên, thực sự là cảm ơn ngươi. Đi tới, Cổ Miêu đột nhiên quay đầu lại, nhẹ giọng hướng Lâm Phong nói. Nếu như không là ngươi, chúng ta chỉ sợ tất cả đều muốn thành lăng bữa ăn khuya. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Cổ Miêu thả nắm lấy Vương Lăng Yên tay, tại Lâm Phong trên thân đánh một cái. Ai u, ta liền chán ghét người nhóm loại này khiêm tốn người. Khiêm tốn gì nha khiêm tốn. Người cứu hơn 100 cái nhân mạng đây. Kiêu ngạo thoáng cái có thể thế nào? Lâm Phong khống chế hộ thể cương khí, không cho nó tự chủ phản kích Cổ Miêu. Nếu không, Cổ Miêu thân thể mềm mại sẽ dùng một cái mượt mà tư thái tung bay ra ngoài. Nó với ta mà nói, liền là việc nhỏ. Ta chỉ là giết hơn 100 đầu lang mà thôi. Lâm Phong đối. Đúng, vị này cổ quái tinh linh, lại tâm tính thiện lương học tỷ, vẫn là rất đón nhận. Chỉ là hơn 100 đầu lang mà thôi. Cổ Miêu mỹ lệ xinh đẹp mở to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Mới vừa dắt Vương Lăng Yên tay, lại buông ra, lại đánh Lâm Phong một trường. Tốt, ngươi cái tiểu học đệ, ta thực sự coi là ngươi khiêm tốn. Không nghĩ tới trang bức mới là cuối cùng mục đích. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Cái này học tỷ, thật đúng là thật có ý tứ. Từ Thiên Thủy Học Viện nam sinh nhìn về phía nàng ánh mắt, liền có thể nhìn ra được. Rất nhiều người đối với nàng có yêu mộ tâm. Cổ Miêu dáng dấp xinh đẹp là mặt khác, lại tăng thêm nàng sống tạt sáng sủa tính cách, càng là làm người khác ưa thích. Ai? Đông ca. Cổ Miêu đột nhiên nhìn thấy một người, rất thanh thúy tiếng nói hô nói. Ân, Cổ Miêu, các ngươi trở lại. Người tới là một cái cao gầy nam sinh cao gầy. Lâm Khiếu vóc dáng đã rất cao. Vị này nam sinh thân thể so Lâm Khiếu cao hơn nửa cái đầu, nhưng hắn phi thường gầy, gầy đến có chút bệnh trạng, toàn thân trên dưới không có một điểm dư thừa thịt thừa. Trên cánh tay lam thanh sắc mạch máu bại lộ lấy, thấy rất rõ ràng, nam sinh dáng dấp có chút chất phác, nhìn thấy đệ nhất mắt thì cho người xả đại cá, người đàng hoàng cảm giác, cười lên càng là ngu ngơ. Khí trời nóng bức, hắn còn mặc một bộ thổ hoàng sắc áo choàng, nhìn lên tới càng đất. Nhưng Lâm Phong phát hiện, vị này ngu ngơ học trưởng tuyệt đối là cái nguy hiểm nhân vật, chỉ ít ở mảnh này đám người bên trong, hắn tu vi là cao nhất. Hôm qua trở về tới rồi. Học trưởng, người đều không ra tiếp chúng ta. Cổ Miêu thanh âm thanh thúy êm tai. Đến, giới thiệu một chút, vị này là Lưu Đông. Khai giảng liền thăng năm thứ tư. Những cái này là mới mẽ tiểu học đệ, tiểu học muội, tiểu học đệ kêu Lâm Phong. Đông ca, nhìn, dáng dấp xoái không xoái. Có đẹp trai hay không? Người tốt, tiểu học đệ, Lưu Đông đi tới, ngu ngơ cười một tiếng, cầm lên Lâm Phong tay cầm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,